Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, sức mạnh vô cùng, sao có thể có chuyện đó, Côn Lê phát hưu, tóc gáy dựng thẳng, toàn bộ thế giới đều biến thành đại dương màu vàng óng. Đây là một loại luật trời tinh lực cực điểm ở bao phủ, cuồn cuộn. Tựa hồ muốn đem hắn bất cứ lúc nào đè chết. Đạo Lăng cảm giác cả người đều thoát thai hoán cốt giống như vậy. Nguyên thủy thánh thể đi vào tiểu thành đỉnh phong. Thánh thể thần tàng đã mở ra, cùng hắn hợp làm một thể. Đây chính là chí cường thể chất, để hắn cực kỳ chấn động. Loại thể chất này quá mức kinh người. Mở ra thần tàng dĩ nhiên để hắn đều cực kỳ chấn động. Nhưng là Đạo Lăng cũng có chút không cam lòng. Vừa nãy hắn cảm giác thiếu một chút là có thể ngộ ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa. Thế nhưng Côn Lê đột nhiên giết tới, đánh gãy hắn tìm hiểu. Không thể, ta là vô địch. Côn Lê điên cuồng gào thét, toàn thể huyết dịch sôi trào, đế tộc huyết thống ở bạo phát. Hắn cái chán đế văn bắt đầu thức tỉnh. Côn tộc mắt dọc phụt lên hỗn độn lôi điện, nội bộ có côn tộc sức mạnh huyết thống ở bạo phát, để Côn Lê khí tức liên tiếp leo. Thế nhưng lập tức Côn Lê có chút tuyệt vọng, hắn đánh ra sức mạnh huyết thống, dĩ nhiên cũng không cách nào chống trụ loại này kinh thế thần uy, để hắn cả người đều có chút run rẩy. Cái tên này chẳng lẽ sắp bước vào đại năng hay sao? Vô địch cái giám, Đạo Lăng sừng sững ở đại dương màu vàng óng bên trong gầm thét. Trong khi chớp con mắt nứt ra hư không, một tay chấn áp xuống, toàn bộ đại dương màu vàng óng đều đi theo rít gào. Nộ đè xuống không thể nào tưởng tượng được thần lực. A, Côn Lê hét thảm, bị Đạo Lăng kém chút một trường vỗ chết ở chỗ này. Toàn thể đều ở uốn lượn. Có một loại toàn diện dạn nứt xu thế. Cái này không thể nào. Côn Lê điên cuồng gào thét. Con mắt dữ tợn không gì sánh được. Cả người hỗn độn lôi bộc rơi xuống mà xuống. Hắn toàn thể đều đang giải phóng óng ánh lôi bạo. Côn Lê đánh ra trạng thái mạnh nhất. Hỗn độn lôi điện cùng hắn hợp làm một thể. Hướng về cao cư ở đại dương màu vàng óng bên trong cái bóng bắt đầu đánh giết. Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, nắm đấm múa trời sập nứt. Cú đấm này đánh ra vạn trượng kim quang, nương theo tinh lực nổ vang thanh âm, xuyên qua phía chân trời. Đạo Lăng cú đấm này khủng bố kinh thế, nắm đấm vàng thật giống mặt trời nhỏ nổ tung. Nguyên thủy thánh thể một quyền lực lượng làm người kinh sợ. Côn Lê toàn bộ cánh tay bị đánh chia năm xẻ bảy, nửa thân thể đều muốn sụp ra. A, Côn Lê hét thảm, tóc tai bù xù, con mắt dữ tợn, sát khí như biển. Đây là cỡ nào sức chiến đấu? Côn Lê dĩ nhiên không hề sức chống cự. Chẳng lẽ hắn đã bước lên vô địch thiên tài siêu cấp hoành liệt? Đạo Lăng sâu sắc cảm giác nguyên thủy thánh thể biến thái, sức mạnh thông thiên, cùng hắn thân thể kết hợp lại, huống hồ hắn còn tìm hiểu ra lực chi áo nghĩa. Đây là nhục thân cảnh vô địch dấu hiệu, ngươi không thể sống rời đi. Côn Lê sát tâm nổi lên, hiện tại Đạo Lăng thực lực quá mức kinh người, nhất định phải chém rớt, nếu không hắn ở thần ba chiến trường vô địch. Đối với ma tộc uy hiếp quá to lớn, Côn Lê hiện tại đã không để ý tới côn tộc phải bắt sống Đạo Lăng. Đây chính là vô địch tuổi trẻ cường giả. Toàn bộ nhân tộc liên minh bước lên bước đi này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một khi những người này đi vào đại năng cảnh giới, tương lai đối với ma tộc nguy hại quá to lớn. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống mà đi ra nơi này. Ầm ầm ầm, Côn Lê không chút do dự lấy ra hỗn độn ma bảo. Cái này giống như đen thui chớp giật ma bảo tràn ngập ra khủng bố cực điểm gợn sóng. Vạn ngàn hỗn độn lôi điện cuồn cuộn mà tới. Hỗn độn chí bảo chớp mắt thức tỉnh. Cuồn cuộn ra không gì sánh được chùm ánh sáng lộng lẫy. Nội bộ tựa hồ có một cái lôi hải thế giới mở ra. Hỗn độn lôi kiếp trực tiếp sinh ra. Tôn này bảo vật cực đoan cuồng bá. Mới vừa vấn thế liền đem thánh thể dị tượng đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đạo lăng liền là ở mạnh cũng không thể gắng chống đỡ hỗn độn chí bảo. Liền là đại năng cũng không dám gắng chống đỡ. Hầu tử múa lên trong tay thiết côn. Xem nó cà lơ phất phơ dáng vẻ. Là nghĩ tới đi đem côn lê bạo đánh một trận. Hầu ca, ta mới vừa tu thành phích lịch thập bát đả. Mặt hàng này giao cho ta luyện tập. Đạo lăng vội vã ngăn cản hầu ca. Lấy sức chiến đấu của nó mới vừa lên đến liền có thể đem côn lê đánh chết. Hầu ca nhưng là trấn thủ tại chỗ này truyền thụ phích lịch thập bát đả. Thực lực của nó phi thường mạnh mẽ. Vừa nãy giáo dục thời điểm chỉ là đem sức chiến đấu áp chế đến thần vương cảnh giới mà thôi. Ngươi lại dám như vậy làm nhục ta. Côn lê ngửa mặt lên trời phẫn hống. Nó nổi giận đùng đùng. Mi tâm mắt dọc dữ tợn không gì sánh được. Trong tay nắm chặt hỗn độn ma bảo đều đang run rẩy. Côn lê khí nổ. Cuồng sông lên. Hỗn độn ma bảo bổ về phía đạo lăng. Vạn ngàn hỗn độn lôi điện cuồn cuộn dâng lên. Muốn một lần đánh giết hắn. Leng keng. Đạo lăng trong tay xuất hiện một khẩu thiên mâu. Cố nhiên này phích lịch thập bát đả lấy thần côn mới có thể phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Nhưng là thiên mâu cũng có thể vận chuyển phích lịch thập bát đả. Chỉ có điều uy có thể hạ thấp một cái. Có thể coi là hạ thấp một ít. Đối phó côn lê đầy đủ. Cái này thiên mâu toàn thể nằm dày đặc rườm rà vũ trụ mật văn. Như là hóa thành một khẩu liệt thiên thần mâu. Phá, đối mặt dài ngàn hơn vạn trọng hỗn độn lôi điện. Đạo lăng một tay cầm thiên mâu. Điểm về phía trước đường. Trực tiếp liền bị hắn bổ ra một cái khe lớn. Đạo lăng thân hóa tường long. Nhanh như tia chớp cuồng vọt tới côn lê trước mặt. Thiên mâu ngang trời. Bổ về phía côn lê. Côn lê sắc mặt biến ảo không ngừng. Cảm giác đạo lăng trong tay thiên mâu tựa hồ trở nên khủng bố. Hắn thử nghiệm lấy hỗn độn ma bảo gắng chống đỡ. Chỉ có điều tôn này thiên mâu tựa hồ phục sinh giống như vậy. Bùng nổ ra ngập trời sức mạnh. Phảng phất càn khôn nhất trịch. Không gì sánh kịp sức mạnh đả kích đi ra. Chân hỗn độn ma bảo đều đang tiếng rung. Làm sao có khả năng? Đây là chiêu số gì? Côn lê sắc mặt nghi ngờ không thôi. Bàn tay của hắn tê dại một hồi. Hỗn độn ma bảo kém chút thoát ly bàn tay. Nhưng mà này không phải một đòn. Đạo lăng vừa nãy chỉ có điều là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Làm đòn thứ hai cuồng phách mà đến thời điểm. Không gì sánh kịp sức mạnh đánh hư không đại diệt vong. Mạnh mẽ bổ vào hỗn độn ma bảo trên. Không được, côn lê bước chân đạp đạp lùi về sau. Toàn bộ cánh tay đều đang phát run. Hỗn độn ma bảo đều muốn ngã xuống. Làm đòn đánh thứ ba đả kích tới được thời điểm. Thiên mâu ong ong, như một tôn chân long phục sinh. Bạo phát tông ánh chói mắt vũ trụ mật văn. Xúc động vô tận sức mạnh to lớn gia trì thiên mâu. Đòn đánh này tê thiên liệt địa. Giống như một khẩu đồ ma thần thương đánh giết mà đến. Trầm trọng khí thế ép côn lê đều muốn ngã quỳ trên mặt đất. Leng keng, côn lê hét thảm. Toàn bộ cánh tay đều bị trực tiếp chấn nổ tung. Hỗn độn ma bảo thoát ly. Bị đánh bay thật xa. Liền ba đòn đều không chịu nổi. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Tuyệt chiêu ở đệ tứ kích. Chỉ bất quá đối phó côn lê có chút dư thừa. Đạo Lăng chuẩn bị bảo lưu lại tới đối phó Côn Bá Đại Năng phân thân. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Côn Lê sợ mất mật chạy. Hắn không biết Đạo Lăng nắm giữ cỡ nào bí pháp, dĩ nhiên có thể khiến binh khí uy năng thẳng tắp bạo phát. Đạo Lăng đuổi theo, bất quá rời đi cái này Phật miếu thời điểm, Đạo Lăng có chút bất ngờ. Hắn cảm giác cái này Phật miếu tựa hồ có thể trực tiếp lấy đi. Ồ, Đạo Lăng có chút giật mình. Cái này Phật miếu bị hắn đa di đến không trung. Đây là tình huống thế nào? Lập tức Đạo Lăng trái tim rầm run rẩy. Phật trong miếu có 9 môn đấu Phật một mạch tuyệt học. Chuyện này quả thật chính là một cái bảo tàng lớn a. Liền như vậy bị hắn lấy đi. Ồ, cái này Phật miếu phía dưới còn ẩn giấu một vài thứ, tức nhưỡng không hứng thú quá lớn. Đấu Phật một mạch truyền thừa cố nhiên đều cực đoan kinh người, nhưng là lấy phích lịch thập bát đả mạnh nhất một mạch đã chiếm được, cái khác nó còn không lọt nổi mắt xanh. Bất quá Đạo Lăng cầm lấy cái này Phật miếu, tức nhưỡng cảm giác cái này Phật miếu phía dưới có gì đó không đúng. Tức nhưỡng bay ra ngoài, tọa lạc ở mảnh đất trông này trên. Ngũ sắc bùn đất chấn động mạnh một cái, mảnh này bùn tầng chớp mắt tan vỡ. Bất quá sụp ra bùn tầng phía dưới, phụt lên vạn vạn nói Phật quang. Đây là cuồn cuộn Phật khí bản nguyên bộc phát ra. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Mới vừa lúc đến nơi này hắn cùng tức nhưỡng vẫn ở sưu tầm Phật khí bản nguyên ở nơi nào. Nhưng là không nghĩ tới bị viễn cổ Phật miếu vận chấn áp. Ha ha ha, tức nhưỡng giống to, lần này được rồi, hạt bồ đề thành thục có hy vọng, vô cực Phật châu cũng có rất lớn khả năng bắt được tay. Bồ đề thụ chính là đế dược. A-di-đà Phật đại đế thai nghén chi vật, nếu là Đạo Lăng thật có thể đem hạt bồ đề thai nghén thành thục, nói không chắc có thể mang vô cực Phật châu lấy đi. Hết chương.